Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận sự tình nào xảy ra trên thân Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều cảm thấy hợp lẽ tự nhiên, vì đã có lời của Diệp Thù nói rằng hắn muốn luyện chế trúc cơ Chu Di Đan, thì những lời của các tu sĩ khác rằng việc này không thể luyện chế được, cũng không khiến Yến Trường Lan bận lòng. Thực tế, sở dĩ phần lớn luyện đan sư muốn luyện chế những đan dược phức tạp đều phải đạt đến trúc cơ trở lên, là vì sau khi đạt đến cảnh giới trúc cơ, mới có thể có thần thức, có thể nhìn rõ sự biến hóa của dược dịch sau khi hòa tan. Còn với những luyện đan sư ở kỳ luyện khí, liên chi, họ chỉ dựa vào kinh nghiệm, dược liệu của trúc cơ đan vốn rất phức tạp, quá trình luyện chế lại cực kỳ gian nan. Đối với họ, điều này đương nhiên khó như lên trời. Diệp Thù có được cả thần thức và sự trợ giúp của Phong Hoàng Mật, Nia Jin Feng Mi, nên việc nói đến chuyện luyện chế trúc cơ đan thực sự không phải là điều không thể. Sau đó, Diệp Thù đưa Yến Trường Lan vào phòng luyện đan, chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận, còn Yến Trường Lan thì ngồi ở cửa để bảo vệ cho hắn. Việc này không phải vì lo lắng điều gì khác, mà là vì luyện đan không thể phân tâm. Nếu có người gửi truyền âm phù tới, sẽ làm ảnh hưởng đến Diệp Thù. Lúc đó, chính Yến Trường Lan sẽ lo liệu mọi chuyện. Diệp Thù tự mình giữ vững tâm trí, từng chút một hòa tan và hợp nhất dược liệu. Thần thức của hắn bao bọc toàn bộ lò luyện đan, không dám sơ suất nửa phần. Khi từng tia nhiệt khí bốc lên, từng đoàn dược dịch trúc cơ đan được chia nhỏ dần tan biến trong các pháp quyết, để lại rất ít. Cuối cùng, trong lò luyện đan chỉ còn lại hai đoàn dược dịch. Diệp Thù lấy ra một chút Phong Hoàng Mật, nhẹ nhàng cho vào từng đoàn dược dịch. Trong chớp mắt, hai đoàn dược dịch ổn định lại, nhanh chóng cô đặc, sắc màu của dược dịch càng trở nên sáng rõ, dần dần biến thành sắc hổ phách đặc trưng của trúc cơ đan. Hương thuốc nhẹ nhàng thơm thoang thoảng khắp nơi, không chỉ Diệp Thù ngửi thấy mà Yến Trường Lan cũng nhận ra. Yến Trường Lan cảm thấy trong lòng chấn động nhẹ, xem ra đan dược sắp thành rồi. Quả nhiên, một chuỗi động tác của Diệp Thù nhanh như mây trôi nước chảy. Hắn đưa tay ra, đón lấy hai viên đan dược vào lòng bàn tay. Trúc cơ đan cuối cùng cũng đã luyện thành. Sau khi hoàn tất, Diệp Thù mở tay ra. Yến Trường Lan bước tới, cúi nhìn, hai viên trúc cơ đan tròn trịa nằm ở đó. Mỗi viên đều giống như hổ phách chân thực, trong suốt sáng ngời, tỏa ra hương thơm thanh nhã. Yến Trường Lan vừa hít một hơi, đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể như gia tăng thêm vài phần. Dường như chỉ từ hương thơm của đan dược đã tỏa ra dược lực có thể nâng cao pháp lực của hắn không ít. Dường như đây cũng không phải là điều bất thường, bởi trúc cơ đan vốn là loại đan dược mà tu sĩ ở luyện khí tầng 9 thường dùng. Dược lực trong đan sẽ phát huy lớn lao, giúp tu sĩ ổn định căn cơ hoàng nha, hoa hia, thuận lợi tiến vào trúc cơ. Do đó, dược lực mạnh mẽ chứa đầy linh khí này là điều tất nhiên. Sau khi ngắm nhìn xong, Yến Trường Lan liền nói, "A Chuyết, mau cất đi, chớ để dược lực tiêu tán." Diệp Thù cũng chỉ muốn cho Yến Trường Lan xem qua, nghe lời liền lấy ra hai lọ nhỏ cỡ ngón tay cái, mỗi lọ đựng một viên trúc cơ đan rồi cất vào. "Hiện giờ, tu vi của ta chưa đủ, nếu dùng phương pháp cũ luyện chế pháp khí để bán thì khó mà bán được giá cao. Còn nếu muốn chế tác pháp khí tự tạo cấm chế, ẩn chứa thần thông, thì ta phải đẩy pháp lực lên ít nhất luyện khí tầng 7. Nếu không pháp lực sẽ không đủ, gây tổn hại cho bản thân. Đương nhiên, nếu ta thực sự muốn luyện chế pháp khí tự tạo cấm chế thì vẫn có thể, nhưng chắc chắn phải dùng một vật quý hiếm, dù có bán được giá cao cũng không hẳn đáng." Yến Trường Lan nghe xong, mỉm cười nói, A Triết nói rất đúng. Diệp Thù gật đầu nhẹ. Còn trúc cơ đan này lại khác. Vì nó thông thường phải do tu sĩ trúc cơ luyện chế. Nên mỗi viên ít nhất cũng đáng giá 20 viên linh thạch hạ phẩm. Và vì phẩm chất của trúc cơ đan khác nhau, loại tốt nhất thậm chí có giá tới cả 100 viên linh thạch hạ phẩm. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên. Tới 100 viên linh thạch hạ phẩm ư? Diệp Thù đáp. Đúng vậy, nếu tu sĩ không thể trúc cơ, thì không thể đạt đến trường sinh. Mặc dù trong những vùng đất linh khí dồi dào, cũng phải có cả ngàn, thậm chí nhiều hơn tu sĩ luyện khí thì mới có một người trúc cơ. Còn ở nơi linh khí nghèo nàn, số người trúc cơ càng hiếm hơn. Yến Trưởng Lan ngẫm lại thì cũng hiểu rõ. Dù là ở Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, hay Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, số tu sĩ luyện khí không dưới vạn người. Nhưng số người thực sự trúc cơ thì quả thật chỉ có thể nói là muôn người khó tìm một. Mà một khi đã trúc cơ, có thể xưng danh là chân nhân, đủ thấy sự quý giá. Việc khiến người ta từ luyện khí đột phá lên trúc cơ, vượt qua một cửa ải cực kỳ khó khăn này, bán trúc cơ đan phẩm chất cao nhất với giá 100 viên linh thạch hạ phẩm. Quả thật cũng hợp lẽ. Điều đó thực sự đúng. Nhiều khi, sự khác biệt của một viên trúc cơ đan lại là khác biệt giữa tiên và phàm. Là ranh giới sinh tử. Thêm vào đó, trúc cơ đan lại cực kỳ khó luyện. Cần đến luyện đan sư có cảnh giới trúc cơ trở lên. Nên càng trở nên khan hiếm. Vật hiếm là vật quý. Mà vật quý thì tất nhiên giá cao. Yến Trưởng Lan không khỏi hỏi. A Triết. Hai viên trúc cơ đan ngươi luyện ra, phẩm chất hẳn là tuyệt hảo. Diệp Thù cũng nhìn qua hai viên trúc cơ đan kia, đồng ý, phong hoàng mật thực sự hữu ích hơn cả. Nếu không có nó, phẩm chất của trúc cơ đan này ít nhất sẽ giảm xuống 2 bậc. Hơn nữa, phong hoàng mật thực sự thúc đẩy quá trình định hình của trúc cơ đan. Nếu chỉ mình ta luyện chế, hai viên trúc cơ đan này ít nhất cũng cần một ngày một đêm mới xong. Không như hiện giờ, chỉ khoảng 2 canh giờ đã hoàn tất. Yến Trưởng Lan nghe vậy, trong lòng vui mừng thay cho Diệp Thù, tiết kiệm được thời gian và còn có thể kiếm được giá cao. Quả thật vô cùng xứng đáng. Hơn nữa, cho dù là vì thu thập tài nguyên, cũng không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc tu luyện. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tán thưởng, không hổ là phong hoàng mật. Phân Hoang Mi, trước đây A Triết, A Chua, người đã bỏ công sức nuôi dưỡng như thế. Quả thật không phí công. Diệp Thù, Yesu, cũng hài lòng đáp, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta. Trong lòng Yến Trưởng Lan rất hiểu, năm xưa Diệp Thù từng nói với hắn rằng, kêu hắn tự thân tu luyện để đột phá, không nên dựa vào đan dược để trúc cơ. Chu Di, phải xây dựng căn cơ vững chắc để đạo lộ dài lâu. Vì thế hắn càng hiểu rõ, tuy có hai viên trúc cơ đan, Chu Di Gian, nhưng thực ra đều chỉ là luyện chế để kiếm thêm tài nguyên. Hắn và Diệp Thù đều sẽ không dùng đến. Vì vậy, hắn liền trực tiếp hỏi, A Triết, hai viên đan dược này ngươi định bán thế nào? Nghe vậy, Diệp Thù trước hết kể lại những đan dược đã luyện chế trước đó và đã giao dịch với Vạn Chân Viên. Quan Chân Duyên, sau đó mới nói, viên trúc cơ đan này có phong hoàng mật nên quý giá hơn những trúc cơ đan thượng phẩm thông thường. Do đó, ta không thể tiếp tục giao dịch với Vạn Chân Viên với giá thông thường. Tuy nhiên, nếu muốn bán vật này, Vạn Chân Viên chắc hẳn có đường lối. Ngươi và ta không bằng cùng đến đó hỏi một phen. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Theo giao dịch trước đây với người của Vạn Chân Viên, hắn thấy thương hội này quả thật rất nổi bật. Loại trúc cơ đan này tuy quý, nhưng trong mắt thương hội lớn như thế, có lẽ cũng chỉ là lợi nhuận còn con, không có gì đáng kể. Nghĩ vậy, Yến Trưởng Lan liền nói, vậy chúng ta cùng đi hỏi thử. Hỗ nương tử, Hu Neng Di, gần đây đã chiêu mộ được một luyện đan sư kỳ luyện khí. Liên chi, đan dược mà người này luyện chế đều có phẩm chất không tồi. Lại cho ra khá nhiều đan, khiến nàng vô cùng đắc ý trong số các quản sự cùng cấp bậc. Do đó, nàng dĩ nhiên coi trọng vị luyện đan sư này, lại càng muốn có nhiều giao tình hơn. Sau này nếu vị luyện đan sư này có thể trúc cơ, đan dược luyện ra sẽ càng khác biệt. Khi ấy nếu vẫn giữ được giao tình, nàng làm sao lo vạn chân viên không trọng thưởng nàng. Lúc này, Hỗ nương tử đang ở trong tiệm, từ xa đã thấy bóng người quen thuộc, lập tức mỉm cười niềm nở đón tiếp. Vị này mấy ngày nay không đến, nàng còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa, không ngờ hôm nay lại đến. Chợt phát hiện bên cạnh vị luyện đan sư này còn có một người quen mặt. Chỉ cần nhìn kỹ một chút là nhận ra, người này từng cùng luyện đan sư đến đây, nay lại xuất hiện, có lẽ là bạn bè lâu ngày gặp lại. Nghĩ vậy, Hỗ nương tử mỉm cười mở lời. Quý khách đến cửa, thất lễ không nghênh đón từ xa. Diệp Thù khẽ gật đầu với nàng. Không cần khách sáo. Hôm nay đến tìm ngươi là có việc muốn hỏi. Hỗ nương tử cười đáp. Có gì đâu, mời vào trong. Sau đó, nàng dẫn Diệp Thù đến căn phòng bên cạnh nơi hai người thường giao dịch. Yến Trưởng Lan lặng lẽ đi theo Diệp Thù vào. Cùng ngồi xuống, Hỗ nương tử rót trà cho hai người. Ôn hòa hỏi, Diệp đại sư có điều gì muốn hỏi? Cứ nói, ta nhất định là biết gì nói đó. Hiện giờ Hỗ nương tử cũng biết họ của Diệp Thù, quan hệ đã thân cận hơn nhiều, không còn khách sáo như trước. Diệp Thù liền nói, ta đã luyện chế được vài viên trúc cơ đan. Hỗ nương tử nghe vậy ngẩn người, trúc cơ đan chẳng phải là thứ chỉ có luyện đan sư kỳ trúc cơ mới có thể luyện chế sao? Nếu vị Diệp đại sư này có thể luyện chế được, vậy kỹ thuật của hắn, người quản sự ở vạn chân viên đều kiến thức rộng rãi. Tuy ngẩn ra, nhưng Hỗ nương tử cũng không quá nghi ngờ. Trúc cơ đan dù sao cũng là thứ cho tu sĩ luyện khí sử dụng. Luyện đan sư kỳ luyện khí nếu kỹ nghệ đủ thuần thục, lại sẵn sàng tiêu hao nhiều dược liệu để tôi luyện, thì đúng là có khả năng thành công. Chợt nghĩ đến đây, Hỗ nương tử lại vui mừng. Nếu vị này ở cảnh giới hiện tại mà có thể luyện ra trúc cơ đan, phần thưởng từ trên ban xuống dành cho nàng sẽ càng lớn. Ngay lập tức, Hỗ nương tử nói, không biết ta có thể xem qua một chút được không? Trong lòng nàng đã quyết, dù phẩm tướng của trúc cơ đan này có là thấp nhất, nàng cũng sẵn sàng mua với giá nhỉnh hơn một chút. Diệp Thù lấy ra một bình nhỏ, đưa cho Hỗ nương tử. Hỗ quản sự xin cứ xem. Đôi mắt đẹp của Hỗ nương tử liếc nhìn Diệp Thù một cái, rồi tiếp nhận bình nhỏ ấy, mở nắp ra, chỉ vừa mới mở, mùi đan hương đậm đà đã xộc vào mũi, khiến ngón tay nàng khẽ run, lập tức đậy kín lại. Diệp Thù hỏi, thế nào? Hỗ nương tử hít sâu một hơi, lại mở nắp ra, đổ đan dược ra xem. Nhìn qua rất nhanh rồi thu lại, sau đó lộ một nụ cười gượng. Diệp đại sư, ngài thật là khó tính, sao không nhắc nhở sớm chứ? Đan dược có phẩm tướng như vậy, nếu để mất đi nhiều dược lực thì thật không ổn. Diệp Thù vẻ mặt thản nhiên, ta đã có thể luyện ra một lần thì vẫn có thể luyện hai lần, ba lần. Hỗ quản sự, người cứ cho ta biết trúc cơ đan phẩm tướng này có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Hỗ nương tử nghe hắn nói, biết đối phương rất tự tin, sau khi cân nhắc kỹ, nàng đưa ra giá thực tế. Đây là trúc cơ đan thượng phẩm, nếu bán cho ta, ta có thể thu mua với giá 90 linh tệ hạ phẩm, sau đó mang đi đấu giá có thể đạt trên 100 linh tệ hạ phẩm. Khoảng chừng 120 linh tệ hạ phẩm là mức giá tối đa rồi. Cách chương.